Siêu thần yêu nghiệt, chương 1263, hắn rất đồng ý câu nói này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có thể nhìn ra thọ nguyên của ta. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi, ngươi lớn như vậy. Trong lý giải của nàng, tên này là thần của thần giới, nhưng có thể đã chuyển thế, tuổi thật sẽ không cao hơn mình. Ấy, Vân Phi Dương lúng túng nói, hơi lớn một chút. Trầm Lận Phong nói, tuổi ta và ngươi gần bằng nhau, cho nên hai người chúng ta xưng theo ngang hàng bối phận đi. Ngang hàng, Vân Phi Dương có chút sụp đổ, Trầm Tiểu Vũ càng sụp đổ, bởi vì cứ như vậy, mình chẳng phải có bối phận thấp hơn hắn. Không được, Trầm Tiểu Vũ kiên quyết phản đối. Võ giả xưa nay dùng võ luận bối phận, cha, thực lực ngầu cao hơn hắn rất nhiều, xứng đáng được xưng tiền bối. Trầm Lận Phong cười nói, nếu như không nhìn lầm, Vân huynh đệ đã từng đạt đến thiên tôn cảnh đại viên mãn. Quả nhiên lợi hại, chỉ bằng vào mắt thường đã nhìn ra thực lực Vân Phi Dương khi còn đỉnh phong. Phụ thân đã nói như vậy, khẳng định là thật. Trầm Tiểu Vũ trừng to hai mắt, kinh ngạc nói, ngươi trước kia lợi hại như thế. Vân Phi Dương khổ sở nói, đều là sự tình đã qua, hiện tại ta chỉ là gà mờ thối cốt kỳ. Nói thật, nếu không có Trầm Lận Phong nhắc, hắn chỉ biết thực lực mình thời kỳ đỉnh phong có thể so với thiên tôn cảnh. Còn về trình độ tinh chuẩn thì không cách nào phỏng đoán. Trầm Lận Phong ý vị thâm trường nói, có sai lầm để ngươi làm lại từ đầu, chưa hẳn là chuyện xấu. Vân Phi Dương trầm mặc, hắn rất đồng ý câu nói này, bởi vì kiếp trước, tuy mình sắp đứng trên đỉnh võ đạo của thần giới nhưng vẫn có rất nhiều tiếc nuối. Tỷ như linh hồn lực, tỷ như cường độ nhục thân. Căn cơ đánh đủ vững vàng, muốn đột phá tầng thứ cao hơn sẽ khó như lên trời. Trải qua vạn năm bị trấn áp tu luyện đến nay, linh hồn lực, thân thể nếu so với giai đoạn trước kia của mình thì mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu như có một ngày, đạt tới cảnh giới như trước, Vân Phi Dương tin tưởng thực lực sẽ mạnh hơn trước rất nhiều, chiến thắng đế quân thiên cũng không thành vấn đề. Vân Phi Dương chắp tay nói, Trầm huynh, nói không sai. Cả người nghe được tên này lấy huynh xưng hô phụ thân, Trầm Tiểu Vũ nhất thời sụp đổ. Chẳng lẽ chính mình phải gọi hắn là Vân Thúc? Ha ha ha, Trầm Lận Phong cười nói, tiểu huynh đệ, mới tới Trầm gia ta, thân là gia chủ, tự nhiên không thể lãnh đạm, mời theo Trầm mỗ. Vân Phi Dương nói, Trầm huynh, mời. Kết quả là, hai người tiến về phòng trúc. Trên đường, Trầm Lận Phong nói, tiểu Vũ, về sau hắn chính là Vân Thúc của con, chớ có mất lễ phép. Cách chương.